Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Tà Thuật Đen, một sáng tác của Lão Cổ, tập 2. Chẳng mấy chốc, trời hừng sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn. Thái Sơn mang theo hai anh em họ Lưu rời khỏi cổng lớn. Mục đích chuyến đi này chính là truy tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Nhã Thanh và Tố Uyên. Trước khi rời đi, Thái Sơn để lại một tấm bùa hình nhân trong phòng. Nó phát ra khí tức của anh nhằm dọa nạt nữ quỷ tìm đến nhà họ Lưu. Anh cũng căn dặn cả nhà tuyệt đối không được mở cửa, phải kiên nhẫn đợi anh về. Nhà họ Lưu vốn muốn tiễn chân, nhưng bị Thái Sơn từ chối. Đợi bóng dáng anh khuất hẳn, Lão Đơn bỗng thu lại nụ cười, quay sang bảo với ông Đàm. Tao thấy chẳng thể trông mong nhiều vào thằng này. Mấy ngày nay ở Lưu gia mà không có chút động tĩnh nào cả. Dẫu sao ngoài cậu ta ra, thì khó ai đủ khả năng đối phó với con quỷ kia. Không lẽ cha định đuổi đi thật sao? Bây giờ nó bỏ đi tận 3 ngày. Tao lo nữ quỷ thừa cơ mà quay phát. Thiết nghĩ cần thỉnh thêm một vị đạo sĩ khác đến để trấn áp. Cha làm vậy, e là Thái Sơn nổi giận trách móc đó. Trách thì trách. Tao chỉ lo cho an toàn của Lưu gia thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện thuận mua vừa bán, nó chẳng thể nói gì được. Cùng lắm tao đứng ra giảng hòa vài câu, đảm bảo tên đạo sĩ trẻ đó sẽ nguôi ngoai. Nếu may mắn, hai đạo sĩ liên thủ trừ quỷ, chẳng phải có lợi hơn hay sao? Mà tiền thù lao chúng ta vẫn giữ nguyên, chẳng cần chia bớt cho ai cả. Nghe cũng có lý. Ông Đàm gật gù. Ông hiểu chẳng riêng gì cha mình, bản thân cũng mong muốn tìm cho ra nguyên nhân. Rõ ràng trong nhà họ Lưu có điều gì đó uẩn khúc, mới khiến cho Hồ Nhã Thanh chết đi lại quá thành quỷ. Hung thủ thì thiên hạ chỉ đoán mò là Khánh Minh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn. Nhưng mà tìm một đạo sĩ khác e cũng không dễ. Chắc phải mò tận núi sâu mới có. Chuyện đó khỏi phải lo, tao đã chuẩn bị từ sớm rồi. Người này pháp lực cao cường, có địa vị trong quyền môn Lỗ Bang, nghe nói còn là trưởng lão. Gã từng bắt không ít tà ma, hiện đang ở ngay trong thôn ta. Chút nữa ta sẽ đích thân mời về trợ trận. Sao cha biết rõ vậy? Bộ cha quen hắn sao? Cách đây mấy hôm, cả đã chủ động tìm đến Lưu gia, bày tỏ ý muốn giúp. Nhưng lúc đó đã có Thái Sơn nên tao từ chối. Chỉ bảo nếu vài hôm sau mà tình thế vẫn bế tắc thì sẽ mời. Cả nói sẽ ở quanh thôn bình an nửa tháng. Nếu không ai nhờ thì mới rời đi. Vậy thì tốt quá. Ta mau mời hắn về. Nếu thật sự trừ được nữ quỷ thì càng hay. Lão Đơn gật đầu liên tục, liền sai người làm đi tìm gã đạo sĩ theo địa chỉ đã hẹn. Còn Thái Sơn, sau khi rời nhà họ Lưu, liền theo lời Khánh Minh đi tìm người từng bị đồn là kẻ gian díu với Hồ Nhã Thanh. Chẳng mấy chốc họ gặp được. Đó là một gã cao lớn, thân thể đầy sẹo, làn da rám nắng của kẻ từng trải qua máu lửa chiến trường. Gã tên là Bác Trọng, ngoài 30, vốn là binh lính 2 lần ra biên cương giữ nước. Sau chiến tranh, gã trở về quê đốn củi mưu sinh. Trước kia Bác Trọng có qua lại với Nhã Thanh, nhưng không phải tư tình, mà vì quan hệ họ hàng. Nhã Thanh thường lén đem ít tiền giúp đỡ, lại chăm sóc mẹ gã đang bệnh nặng nằm liệt giường. Ban ngày cô đến thăm nom, tối lại về nhà họ Lưu. Trong nhà họ Lưu, cô không gánh vác việc gì, phần lớn do người làm lo liệu, nên thời gian rảnh rỗi cũng chẳng ít. Nhưng chẳng rõ kẻ nào tung tin thất thiệt rằng cô qua lại với bác Trọng, khiến thanh danh sa sút, ngay cả Khánh Minh cũng bốc đồng ghen tuông. Người ta còn đồn rằng năm xưa ông nội của Nhã Thanh từng nhận nuôi một bé gái, chính là Hoàng Thủy, mẹ của bác Trọng. Lúc ông Mai chưa lấy vợ, sinh ra Nhã Thanh, người chị nuôi này từng có tình cảm với ông, có đôi ba lần ngỏ lời, nhưng đều bị cha của Nhã Thanh từ chối. Khi Nhã Thanh được một tuổi, người chị nuôi mới chịu buông bỏ rời khỏi Hồ gia, tới thôn Bình An lấy chồng sinh con. Sau này Nhã Thanh về làm dâu nhà họ Lưu. Ông Mai trong lần tình cờ bất ngờ gặp lại người chị thất lạc sau mấy chục năm xa cách. Nhưng tình cảnh hai mẹ con bà bây giờ vô cùng thê thảm. Chồng theo con trai ra chiến trường đã hy sinh, chỉ còn mỗi bác Trọng còn sống trở về. Mấy năm sau bà lâm bệnh nặng, nằm hấp hối trên giường chờ chết. Xót thương người cô nuôi, Nhã Thanh lén lút rời nhà họ Lưu đến chăm sóc. Nào ngờ hành động đó lại khiến cho cả nhà họ Lưu nghi ngờ, gán ghép nàng thành kẻ lăng loạn. Nghe đến đây, Khánh Minh chết lặng, ngồi sụp xuống đất mà khóc. Là anh đã trách lầm em, anh sai rồi. Thái Sơn nhìn hắn nức nở, khẽ thở dài. Mọi chuyện bây giờ đã muộn, có hối hận cũng chẳng ích gì. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra nơi Nhã Thanh thường lui tới trước khi cô ta biến mất. Bác Trọng bỗng nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng, giọng ồm ồm hùng dũng như tiếng trống trận. Phải rồi, lúc em gái tôi tới, nó có nói muốn thăm mộ mẹ. Tôi đoán chắc đã đi tới đó. Vậy chúng ta mau đi thôi. Anh Trọng, anh biết đường thì xin dẫn cho chúng tôi. Được, mọi người theo tôi. Ba người lập tức đi sau bác Trọng, rời khỏi thôn Bình An. Phía trước là một cánh rừng già rộng tầm 3-4 dặm. Đi qua đó sẽ tới thôn An Phú. Khu này giống là nơi bác Trọng thường vào đống củi kiếm sống, đôi lúc còn hái được ít thảo dược. Vừa đi, gã vừa kể là dân quanh dùng gọi nơi này là rừng trầm. Hơn 100 năm trước, rừng nổi tiếng nhờ trầm hương tự nhiên, nhưng do lấy quá mức nên nay chỉ còn cây keo, bạch đàn. Thỉnh thoảng có người nhặt được mảnh trầm vụn mang về bán với giá hơn 20 quan tiền một ký. Tính ra một lạng trầm cũng gần 2 quan, số tiền đủ nuôi một gia đình 5 miệng ăn trong mấy tháng. Thái Sơn chỉ gật đầu cho qua. Với người trong giới huyền nhân, của cải vốn là vật ngoài thân, điều quan trọng là bá tánh được sống yên ổn ấm no. Thế nhưng vẫn có kẻ gì tham lợi mà ra tay giết hại vô tội. Bốn người ngồi xe ngựa, vừa hết cánh rừng cũng mất gần tiếng đồng hồ. Quãng đường 4-5 dặm không quá xa, lại có đường mòn nối liền hai thôn nên cũng dễ đi. Qua khỏi thôn An Phú, họ tiếp tục thêm một đoạn ngắn thì tới khu nghĩa địa rộng lớn. Ở đó cỏ mọc cao tới đầu gối, những tấm bia cũ kỹ mục nát nằm rải rác khắp nơi. Chẳng bao lâu bọn họ đứng trước một ngôi mộ cần tìm. Lúc này đã là giữa trưa, xung quanh không một bóng cây, chỉ có nắng gắt đổ xuống đám mộ mã nằm chơ dơ. Thái Sơn đứng một lát thấy mồ hôi túa ra, mắt dừng lại nơi tấm bia gỗ có khắc dòng chữ nắng nót: con gái Hồ Nhã Thanh lập mộ mẹ. Khánh Minh nhìn mộ mẹ vợ, liền quỳ xuống vái lại, rồi đứng dậy phủi áo dính bùn đất. Dù đang giữa ban ngày, hắn vẫn cảm thấy không khí xung quanh u ám rợn người, bèn nhỏ giọng hỏi Thái Sơn: thầy ơi, liệu chúng ta có tìm thấy manh mối nào hay không? Chờ đến đêm sẽ rõ. Vài hôm nay ở Lưu gia, tôi không hề cảm nhận được khí tức của cô ấy. Có lẽ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Nếu vẫn không thấy, chúng ta sẽ tìm tới nhà của cô. Thật ra mục đích của Thái Sơn là gọi hồn Nhã Thanh ra để tra hỏi. Vì nhiều ngày qua anh hoàn toàn không cảm nhận được tung tích nào. Cái chết của Tố Uyên cũng đầy bí ẩn. Toàn thân cô phủ kín quỷ khí, nhưng trong từ đường lại không lưu lại chút sát khí nào. Nếu thật sự Nhã Thanh giết Tố Uyên, chắc chắn phải còn dấu vết. Khi nghe tiếng người hét, Thái Sơn mới kịp chạy đến. Xong lúc đó mọi thứ đã quá muộn. Anh đã nói dối Lão Đơn là tiêu sát Nhã Thanh sẽ khiến cô tức giận quay về báo quán. Thực chất, hoặc là cô ta chưa hay biết, hoặc đã rõ nhưng không muốn về. Trong lòng Thái Sơn luôn hoài nghi, nhà họ Lưu rốt cuộc đang giấu giếm điều gì. Anh nhớ lại lúc giao đấu với Nhã Thanh, khi cô ta bỏ chạy, còn nghe thấy tiếng thở phào. Nhưng tại sao lại nhẹ nhõm? Chẳng lẽ có thứ gì đó giam cầm cô ta ở nhà họ Lưu? Có thể chính anh khi làm phép đã vô tình phá bỏ cấm chú giải thoát cho Nhã Thanh. Càng nghĩ, anh càng thêm mơ hồ. Bí mật của nhà họ Lưu dường như sâu hơn anh tưởng. Hàng loạt câu hỏi bủa vây khiến anh bất giác trùng mình lạnh gáy. Khi màn đêm xuống, bầu không khí ảm đạm phủ kín nghĩa địa. Màn đêm đen đặc, tiếng dế kêu rền, tiếng côn trùng gian lên trăm răng, cùng cơn gió lạnh thổi qua làm cho cả bọn trợn sống lưng. Trước mộ mẹ Nhã Thanh, Thái Sơn bày toàn bộ đạo cụ, nhang đèn, lư hương, bùa chú cùng với chiếc chuông đồng. Anh đi vòng quanh, rải thứ bột vàng, cắm bốn cây nến ở bốn góc mộ. Lửa nến bập bùng đỏ rực, ánh sáng chập chờn khiến không gian trở nên ma mị khác thường. Khánh Trình mở to mắt nhìn chằm chằm Thái Sơn, cảm nhận hơi lạnh mỗi lúc một thêm nặng, hô hấp cũng khó khăn. Ngay cả Khánh Minh và Bác Trọng cũng run rẩy, mắt đảo quanh liên tục. Xung quanh chỉ có một màu đen đặc, vài cọc gỗ nhô lên lởm chởm, xen kẽ những gốc cây nghiêng ngả bám đầy rêu phong, khiến cho cả bọn nuốt khan một ngụm nước bọt. Bài bố xong, Thái Sơn cầm lấy một lá bùa. Bên trên vẫn có hai dấu ấn đỏ lợm. Đè lên trên là nét mực đen quỷ dị. Anh khẽ phất tay, tấm bùa lập tức phục cháy giữa không trung. Bác Trọng cùng hai anh em nhà họ Lưu được một phen kinh hồn. Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Thái Sơn cất giọng. Âm thanh nhỏ như mũi kêu, câu chữ mơ hồ không rõ ràng. Vừa đọc, Thái Sơn vừa phẩy nhẹ, tro tàn rơi xuống nấm mộ trước mặt. Chẳng mấy chốc lá bùa cháy rụi. Anh cầm chuông đồng lắc ba tiếng, rồi quát lớn: "Nữ quỷ, còn không mau hiện thân!" Tiếng quát phát ra từ cổ họng. Ánh mắt Thái Sơn lúc này lạnh lẽo, sắc bén, chiếu thẳng về phía bụi tre đang lay động. Ngay tức thì, một luồng gió lạnh thấu xương ập đến, mang theo mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả ba người suýt nghẹt thở. Nét mặt Thái Sơn vẫn bình thản, nghiêm nghị theo dõi từng biến động. "Tên đạo sĩ chết tiệt dám trấn yểm mộ của mẹ tao, tao sẽ không tha, tao sẽ giết sạch bọn bay!" Tiếng gào thét sắc nhọn xuyên vào màn nhĩ, giận dữ tới cực điểm. Vài giây sau, một bóng dáng đỏ lượm như máu từ màn đêm lao ra. Tà váy bồng bềnh lướt trên ngọn cỏ, mái tóc đen nhánh tung bay như xúc tu quái dị. Gương mặt đầy vết chém nham nhở, da trắng loang lỗ máu, đôi mắt đỏ rực u ám, ánh nhìn hung hiểm như muốn nuốt sống cả bọn, khiến cho lưng ai nấy đều nổi gai. Thấy nữ quỷ lao tới, mắt Thái Sơn lóe sáng, quát lớn: "Thiên đạo lòng giam, trấn!" Hồ Nhã Thanh vừa áp sát, liền bị luồng thánh khí chặn ngang, đâm sầm vào bức tường vô hình, rồi ngã ngửa ra sau. Lưu Khánh Minh cùng Bác Trọng sốt ruột kêu lớn. Nghe vậy, Nhã Thanh thoáng sững người, nhưng càng thêm phẫn nộ. "Khánh Minh, chính mày, dắt tên đạo sĩ tới yểm mộ mẹ tao có phải không? Lưu gia bọn mày toàn một đám cặn bã, tán tận lương tâm, việc gì cũng dám làm. Vợ à, không phải như em nghĩ đâu. Anh... Lời chưa dứt, ma nữ đã rít lên, sát khí bùng phát, mái tóc phình trọng dữ tợn. Ai cho mày gọi? Tao đâu còn là vợ mày. Lưu Khánh Minh mặt mày tái mét, Bác Trọng thì hả hê, còn Khánh Trình thì ngây người nhìn ma nữ với gương mặt ghê rợn, váy trắng đẫm máu, đôi mắt đỏ rực. Cả người cô ta nhẹ bẩn, đứng trên ngọn cỏ mà không hề chìm xuống. Đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Ngực như bị đè nặng, thở gấp, mồ hôi túa ra như mưa. Thái Sơn nhìn chằm chằm rồi lên tiếng: Chúng tôi không yểm mộ mẹ cô, chỉ muốn gọi hồn để hỏi vài chuyện. Khánh Minh cũng phụ họa: Đúng vậy, anh biết em oan khuất nên mới cùng Thái Sơn tới đây điều tra. Anh bây giờ mới hiểu giữa em và anh Trọng vốn trong sạch. Anh thật lòng xin lỗi vì đã không tìm hiểu sớm hơn. Ma nữ chững lại, quay sang Bác Trọng: Anh hai, bọn họ nói thật sao? Phải đó em. Các người nói dối. Ả gào thét, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người, khiến cho cả bốn người dựng tóc gáy. Nếu điều tra, tại sao lại yểm mộ bà ấy? Tất cả bọn bay cùng một vụ, bao chết đi. Tiếng gào trung chuyển, sát khí tuôn trào, khiến cả nhóm suýt ngã lăn. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đừng trách tôi ra tay độc ác. Quả ngục khởi. Ngay lập tức, trong lòng giam vô hình bùng lên từng luồng lửa đỏ rực từ dưới đất. Hồ Nhã Thanh nhận ra nguy hiểm, vừa nhảy lên thì ngọn lửa đã bùng nổ dữ dội, nhấn chìm cô ta trong biển lửa. Tên thầy pháp bỉ ổi, tao nguyệt rủa mày, cho đời con cháu mày chịu tàn tật, tuyệt tự tuyệt tôn. Thái Sơn vẫn lạnh như băng, khống chế ngọn lửa ở mức vừa đủ thiêu đốt nhưng không giết chết. Cả đời cô chưa từng ôm con trong tay, lại dám rủa tôi tuyệt tự sao? Lời nói ấy khiến cho Khánh Minh giật thót. Hắn và Nhã Thanh cưới nhau gần chục năm, tìm đến thần y chẩn đoán đều không có bệnh, vậy mà vẫn vô sinh. Vì điều đó mà nhà họ Lưu ngờ vực, cho rằng Nhã Thanh đã từng giấu giếm rồi phá thai. Nhã Thanh tức tới độ khuôn mặt đỏ bừng như lửa, đôi mắt long lên sòng sọc, giận dữ quát: Mày thì biết cái gì? Chị Lưu Khánh Minh mà tao đã phải nhẫn nhịn gần 10 năm, cuối cùng là chết oan uổng, xuống mồ rồi còn bị chồng hắt hủi, chẳng trời cho tao một giọt nước mắt, để lại một đám gia nhân đào xác, giao cho tên đạo sĩ lập phép, thiêu trò mang lên chùa, mà mong tao tha thứ sao? Thật nực cười. Cô cứ luôn miệng kêu chết oan ức, vậy thì ai đã giết cô? Biết để làm gì? Cho dù có báo thù thay tao, cũng chẳng nguôi được mối oán hận này chỉ Lưu gia, trừ khi mày giết sạch bọn họ. Khánh Minh cùng Bác Trọng nghe vậy chợt rùng mình, không ngờ cô ta ôm hận sâu đến thế. Tôi chỉ muốn trợ giúp cô, sau đó đưa cô đi đầu thai chuyển thế. Chỉ cần nói ra hung thủ, tôi sẽ thả cô ngay lập tức. Đám đạo sĩ bọn mày đều là đám lừa đảo, mối thù này tao tự báo, không cần tụi mày nhiều chuyện. Nói dứt, cô ta há to cái miệng rộng như cái lu, hút một hơi thật mạnh nhằm thẳng vào hai anh em nhà họ Lưu. Khánh Minh và Khánh Trình lập tức thấy đầu óc quay cuồng, ngực bụng như bị xé rách, linh hồn như sắp hút bật, linh hồn như sắp bị hút bật ra khỏi thể xác. Thái Sơn phát hiện hồn phách của họ đã bắt đầu trồi ra, mờ ảo nhưng vẫn nhìn rõ. Sắc mặt anh lạnh hẳn, trầm giọng quát: Ma nữ, dám ngang nhiên đoạt người ngay trước mặt tôi sao? Anh rung mạnh chiếc chuông, âm thanh len keng chát chúa vang lên. Lần này bùng tỏa từng luồng ánh sáng vàng chói, quét thẳng về phía Nhã Thanh. Hào quang ấy thần bí dị thường, khiến Khánh Trình hoảng sợ đến tột độ. Đây là lần đầu cậu ta thấy một đạo sĩ có thể bộc phát uy thế như vậy. Trong lòng càng thêm quyết tâm bái Thái Sơn làm thầy. Nhã Thanh bị ánh sáng vàng đánh trúng, toàn thân bốc khói xoèn xoẹt, mùi cháy khét xộc ra nồng nặc. Cô ta gào rú trong đau đớn, nhưng vẫn cố hút hồn phách hai người. Âm thanh trích trợn tu tu vang dội bên tai, làm sống lưng cả bốn người lạnh buốt. Bác Trọng nhìn thấy vong hồn em gái, chỉ biết đứng chết lặng, đứng ngay như tượng gỗ, mắt mở lớn hoang mang tột độ. Chuông ngân càng dồn dập, khiến cho tai ma nữ rỉ máu, cơn đau như búa bổ vào ốc. Ả hét thảm, buộc phải thả hai người ra, ôm đầu quằn quại. Gương mặt dần nhợt nhạt, tiêu tụy, nghiến răng mà gào lên. Đạo sĩ khốn kiếp, mau dừng tay! Cô còn dám ra lệnh cho tôi sao? Thái Sơn không ngừng lại, trái lại còn dồn thêm uy lực, ép cô ta nằm rạp xuống đất, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa quả ngục. Khánh Minh vừa thoát nạn, liền ngã ngồi xuống đất, thở dốc, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn vợ bị thiêu đốt đến chết đi sống lại, trong lòng tràn ngập tội lỗi và đau xót. Không kìm được, hắn quỳ xuống cầu khẩn Thái Sơn. Thầy ơi, vợ tôi chết giống đã oan lắm rồi, xin đừng hành hạ cô ấy nữa, xin hãy thả cô ấy ra đi, chúng ta tìm cách khác thì hơn. Không được, phải để cho cô ta nếm mùi thống khổ. Khánh Minh thấy anh cứng rắn, nhất thời hoang mang, lại tiếp tục dập đầu. Tôi biết thầy muốn giúp, nhưng cách này sẽ khiến cho cô ấy hồn phi phách tán mất thôi. Trong lòng giam, Nhã Thanh vẫn nghe rõ, đôi mắt trừng to không dám tin. Người đàn ông ấy chẳng phải hận cô thấu xương hay sao? Vậy cớ gì lại quỳ rạp trước một kẻ nhỏ tuổi hơn để cầu xin cho cô? Thái Sơn cuối cùng cũng nguôi giận, thu hồi ấn chú, trịnh trọng nói: Được rồi, vì tình nghĩa của anh, tôi sẽ nương tay. Nhưng nếu còn ngoan cố, đừng mong tôi dùng thứ. Đổi ơn thầy, tôi sẽ khuyên cô ấy mà. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới chỗ ma nữ đang bị giam. Khuôn mặt vốn tiều tụy mệt mỏi vì mấy tháng liền mất ngủ, nay hằn rõ nét già nua, tàn tạ trước tuổi. Hắn nhìn hình hài kinh tởm của Hồ Nhã Thanh, vậy mà chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có, khiến cho cô cũng thấy lạ. Em à, bọn anh tới đây thực sự là muốn làm rõ cái chết của em. Hy vọng em nói ra hung thủ, để anh và đạo sĩ ra tay, lôi kẻ đó ra mà trừng trị. Mày nói thật chứ? Thật mà. Nếu muốn bắt hồn em đi, thì chỉ cần Thái Sơn đạo sĩ phất tay là đủ rồi, đâu cần phí công ở đây khuyên nhủ chứ. Phải đâu Nhã Thanh, bọn anh hoàn toàn không có ác ý đâu. Nhã Thanh bán tính bán nghi, chăm chú quan sát bốn người. Trong ánh mắt của họ không có dấu hiệu dối trá, lúc này cô mới tạm tin tưởng. Một hơi thở lạnh buốt phả ra, sát khí quanh người dần tiêu tán, không còn nặng nề như trước. Lúc này hai anh em Khánh Minh và Bác Trọng mới thoát khỏi sự ngột ngạt. Đứng gần ma nữ quả thật là một cực hình. Thấy cô ta đã hạ cảnh giác, Thái Sơn cũng thu hồi kết giới, xóa bỏ lòng giam vô hình. Nói đi, các người muốn hỏi gì? Nói cho tôi biết, ai là kẻ giết cô? Vì sao lại phân thây ném sau nhà họ Lưu? Và mục đích của hắn là gì? Tao cũng chẳng rõ, chỉ biết bị đánh ngất từ phía sau, khi tỉnh lại đã là một linh hồn, rồi bị một thế lực thần bí lôi đi nơi khác. Vừa nói, cơ thể cô lại rung lên, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Thái Sơn và ba người kia đều kinh ngạc. Chuyện càng nghe càng rùng rợn, Hôm đi thăm mộ mẹ, cô ta bị kẻ lạ đánh ngất. Khi tỉnh dậy thì đã chết, xác bị chặt thành năm mảnh dứt sau nhà họ Lưu. Linh hồn lại bị một dông nữ bắt giữ, lấy đi 4 vé, rồi ép cô ta giết người của nhà họ Lưu để lấy lại số vé đã mất. Vì oán hận chất chồng, không còn lối thoát, Hồ Nhã Thanh đành nghe theo. Nỗi hận biến cô thành quán linh, ngày ngày bị nuôi dưỡng bằng thù hằn. 5 năm sau, ả mới thả cô ra, sai khiến đi quấy nhiễu nhà họ Lưu. Khi chạm trán Thái Sơn, dây trói buộc vô tình bị phá, Nhã Thanh mới có thể thoát ra, thề sẽ không quay lại đó nữa. Đến lúc này Thái Sơn mới dở lẽ, ngoài Hồ Nhã Thanh, trong nhà họ Lưu còn ẩn náu một nữ quỷ khác mạnh hơn nhiều lần. Chính ả đã giam giữ, biến Nhã Thanh thành quán linh, lợi dụng cô ta để tàn sát nhà họ Lưu. Khánh Minh nghe xong thì hoảng hốt: "Em nói người đó mặc váy tím, trên cổ có vết cắt dài sao?" Nhã Thanh gật đầu xác nhận. Thái Sơn nhận thấy sắc mặt khác lạ của Khánh Minh, hỏi ngay: "Anh Minh, anh biết nữ quỷ đó sao?" "Không những biết, mà là quá quen thuộc. Người đó chính là mẹ của tôi và Khánh Trung. Ngày xưa cha tôi có 2 vợ, một là mẹ tôi, 2 là mẹ của Khánh Trình và Ngọc Trong." Dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Khánh Minh buồn bã kể tiếp. Năm Khánh Trung 2 tuổi, mẹ hắn là bà Giai Thụy đã chết. Chính cha hắn ra tay sát hại, chỉ vì một trận cãi giả. Khi đó bà mới 30. Cha hắn đem chôn bà sau nhà họ Lưu, thờ cúng 3 năm rồi lấy vợ khác, là bà Đoan Trang. Sau đó sinh ra Khánh Trình và Thùy Trâm. Tưởng rằng hơn 20 năm trôi qua, mẹ hắn đã siêu thoát đầu thai, nào ngờ bà vẫn còn mang oán hận chưa thể rời đi. "Vậy quan hồn trong kia chính là mẹ của anh sao?" "Có thể lắm, vì những gì vợ tôi miêu tả đều trùng khớp với bà." Thái Sơn càng suy ngẫm, càng thấy sự việc không hề đơn giản. "Cứ cho là mẹ anh bắt Hồ Nhã Thanh để dưỡng hồn, nhưng vì sao bà không trực tiếp báo thù? Hà tất phải khổ công giam giữ hồn con dâu? Nhã Thanh vừa quá quán linh, đã giết 2 đạo sĩ, thì mẹ anh tu luyện hơn 20 năm chắc chắn còn mạnh hơn nữa. Hà cớ gì phải ẩn mình? Tôi nghĩ hẳn bà ta đang e ngại một thế lực nào đó. Và điều quan trọng nhất vẫn là ai đã giết Nhã Thanh." Cả 4 người chìm trong trầm tư. Đúng lúc ấy, vong hồn Nhã Thanh bỗng rùng mình nhớ ra, đôi mắt chăn đầy tơ máu, giọng run rẩy đứt quãng: "Đúng rồi, trên người hung thủ còn chương mùi gì đó rất lạ, giống như gỗ thơm, mực, thảo dược và cả bùa phép." Nghe vậy, Thái Sơn chợt nhớ tới vị quản gia đi bên cạnh ông Đàm, tên là Diệp Lục. Ngay lần đầu gặp, anh đã ngửi thấy mùi gỗ lẫn với mực. Chính ông ta cũng từng khoe bản thân ưa thích đạo thuật, nên mua đồ về tự học, mới thành ra ám mùi. Những kẻ mới nhập môn quyền thuật thường hay lấm lem mực chu sa, bột gỗ, vì còn lây quay với những phép tắc sơ đẳng. Về sau thuần thục sẽ biến mất. Từ lúc đặt chân vào nhà, Thái Sơn đã cảm nhận ông Diệp Lục mang theo cái mùi đó. Hai anh em Khánh Minh cũng thoáng nghĩ đến: "Chẳng lẽ là chú Lục sao?" "Không thể nào đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bây giờ chưa thể nói gì, cần điều tra kỹ lưỡng mới có thể kết luận. Khánh Minh à, nghe nói anh thân thiết với chú Lục, có thể tìm cách dẫn ông ấy ra khỏi thôn được hay không? Tôi cần chứng thực vài việc." Thái Sơn vừa rời khỏi nhà họ Lưu Sáng hôm sau liền xuất hiện một đạo sĩ chừng 30 tuổi. Sau lưng gã cổng hai cái cờ hiệu có hình nhân hai vị thần, gương mặt dữ tợn khác thường. Trên người khoác áo vàng có đồ án âm dương, gương mặt dài, mắt hẹp, hai bên ria mép dựng ngược, khóe miệng còn mọc một nốt ruồi đen lòi ra mớ lông tơ. Gã đeo kính tròn màu đen, ngẩng cao đầu sải bước vào nhà họ Lưu. Thái độ ngông cuồng, coi trời bằng dung. Suốt dọc đường còn liếc ngó các cô hầu, nước dãi chảy ra. Đám người làm nhìn mà ngán ngẩm, thấy gã giống lưu manh hơn là đạo sĩ. Lão Đơn phải cắn răng bỏ ra hơn 100 quan mới mời được gã. Nhìn bộ dạng đáng ghét thật, chỉ muốn tống ra khỏi cửa. Nhưng tình thế cấp bách, đành nén giận lại. Đạo sĩ này tên là Tào Chinh, giữ một chức vị nhỏ trong Lỗ Bang phái, một môn phái lớn trong thập đại quyền nhân, gồm có Lỗ Bang, Mao Sơn, Tróc Quỷ, Năm Ông, Thánh Mẫu và nhiều môn phái khác nữa. Dù chức thấp, nhưng nhà họ Lưu cũng chẳng dám khinh suất. Chưa kể ngoại môn có hàng trăm học sĩ tu tập đạo pháp, lỡ làm phật ý, bọn họ chỉ cần yểm bùa là cả gia tộc có thể diệt vong. Sau khi đi dạo vòng quanh nhà, Tào Chinh phán: "Nơi này âm khí quá nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí tài lộc. Trước mắt cần phong bế toàn bộ cửa nẻo, tránh thất thoát. Vừa hay tôi có 10 lá bùa trấn trạch, sẽ dán khắp các cửa, sau đó làm lễ khử tà." Cả lập tức đưa bùa cho người làm, dặn dán thật cao, không cho ai tháo xuống. Rồi mới quay sang cha con Lão Đơn: "Tạm thời đã ổn rồi, con quỷ kia sẽ không xâm nhập Lưu gia nữa. Có tôi ở đây, đảm bảo không xảy ra bất trắc." "Đà tạ đạo sĩ, nhưng khi nào mới trừ sạch tai ương đeo bám Lưu gia được?" "À, đợi 2 hôm nữa, tôi sẽ lập đàn ngay trước cổng, triệu ả lên mà giao chiến, xem có thể bắt trừ hay không." "À, nếu thế thì thật may, xin đạo sĩ ra tay." "Ờ, nhưng mà đạo sĩ à, sao phải làm ở ngoài cổng, không thể hành lễ trong nhà sao? Dẫu gì chuyện này chỉ nội bộ Lưu gia biết, để lộ ra ngoài e sẽ tổn hại danh dự đó." Thấy thái độ khác lạ, Tào Chinh hơi sửng sốt. Gã cũng nghe nói trong phủ vốn có người chết, nên nhà họ Lưu kiên kỵ chuyện lan ra ngoài. "Muốn làm trong nhà cũng được, nhưng mà như vậy thì phải tháo toàn bộ bùa trấn trạch, quỷ mới vô được chứ." Ông Đàm trố mắt nhìn cha, chẳng hiểu vì sao lão cứ cố giấu giếm. Chuyện nhà họ Lưu có ma, cả thôn ai chẳng biết, hà tất lo danh tiếng. Nhưng ông không dám cãi, bởi trong nhà Lão Đơn là lớn nhất. "Ý tôi là vậy, Lưu gia còn làm ăn, nếu để lộ chuyện có người chết trong phủ thì quan sai lại đến, càng thêm phiền phức được." "À, được rồi, tới đó cho tháo bùa rồi triệu ả lên." Cha con họ Lưu vui mừng chắp tay cảm tạ. Lão Đơn liền quay sang căn dặn quản gia Diệp Lục: "Mau đưa đạo sĩ về phòng nghỉ đi, nhớ gọi con bé trong bếp đến hầu hạ." Diệp Lục vâng lời, cung kính nói với Tào Chinh: "Đạo sĩ à, mời theo tôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở ổn thỏa." "Lưu gia quả nhiên biết điều. Yên tâm, tôi sẽ tận sức giúp các người vượt qua kiếp nạn này." Nói đoạn gã quay người đi, nhưng vừa bước mấy bước bỗng khựng lại, ánh mắt chợt giãn ra, dán chặt vào bóng lưng Diệp Lục. Trên đỉnh đầu ông ta, một dòng xoáy đen ngòm đang tụ khí, càng lúc càng đậm, thoáng hiện 2 con mắt quỷ đỏ lồm. "Chú Lục, dừng bước." Ông Đạm và Lão Đơn nhìn hắn ngạc nhiên. Ông Lục cũng giật mình quay lại: "À, đạo sĩ, có chuyện gì sao?" Đôi mắt Tào Chinh hiếp lại như lưỡi liềm, nhìn kỹ hồi lâu vẫn thấy dòng xoáy kia. ấn đường của chú tối sầm. Đây là dấu hiệu sắp gặp quả sát thần. Tôi khuyên chú tạm thời đừng rời khỏi Lưu gia. Đạo sĩ à, thật sao? Lão Đơn kinh hãi hỏi dồn. Diệp Lục đứng ngay như tượng, chưa kịp tiêu hóa tin dữ. Tôi là ai mà đi nói đùa chứ? Đường đường ngoại môn trưởng lão Lỗ Bàn, chỉ cần một ánh nhìn là thấy rõ hồng trần rồi. Chúng ta không hề nghi ngờ năng lực của đạo sĩ, chỉ đang lo lắng cho lão Lục, nên cha tôi mới hỏi như vậy thôi. Dạ phải rồi, tôi thật tình không có ý gì khác, cầu xin đạo sĩ cứu lão Lục đi. Nhà các người mà dám làm phật lòng tôi sẽ mặc kệ ông ta chết đó. Nhà họ Lưu đội ơn ngài còn không kịp, sao dám làm phật lòng. Chỉ cần đạo sĩ chịu giúp, đêm nay tôi sẽ tuyển hai cô gái đẹp đến hầu hạ ngài. Nghe đến đó, mắt cả sáng rực lên, giọng liền hòa nhã. Được, tôi không chấp nhà các người, coi như nể tình mà giúp một tay. Đêm nay tôi muốn cùng hai cô gái, nên mấy người mau chuẩn bị đi. Tôi còn phải nghỉ ngơi sớm để sáng mai trừ quỷ khí. Dạ, đạo sĩ yên tâm, đêm nay tuyệt đối không ai quấy rầy. Anh Lục à, mau gọi Thị Hiền với Thị Hòa tới hầu đi. Quản gia rảo bước về phía nhà bếp, định gọi hai cô gái đến. Nhưng vừa ra khỏi phòng khách, liền gặp một thanh niên chắn ngang. Khánh Bình, sao còn ở đây? Chẳng lẽ... Khánh Minh hiểu ý, lắc đầu. Không phải vậy đâu chú, con muốn tìm chú nói chuyện, không biết chú có rảnh không. Bây giờ thì không được, chú còn bận, tầm một lát nữa đi. Chú đang tìm hai chị em Thị Hòa phải không? Phải rồi, định gọi hai đứa nó tới chăm sóc đạo sĩ kìa. Cha và ông nội lại mời đạo sĩ khác về sao? Mà thôi bây giờ hãy còn sớm, chú theo con ra ngoài một chuyến đi, con có việc gấp muốn nhờ. Việc gì mà gấp vậy? Cứ đi theo con rồi biết, không mất nhiều thời gian đâu. Dứt lời, Khánh Minh kéo lão Lục ra khỏi nhà họ Lưu. Khi rời đi, lão còn hô vọng vào bếp sai bảo. Nhưng cảnh này lại rơi vào mắt Tàu Chinh. Gã cau mày suy ngẫm, rồi lập tức xách hành lý đuổi theo sát phía sau. Lão Lục bị dẫn ra khỏi thôn, lòng dấy lên cảm giác bất an, liên tục hỏi đi đâu. Chỉ nghe Khánh Minh đáp đi rồi sẽ biết. Cuối cùng cả hai dừng lại tại một khoảng đất trống giữa rừng keo rậm rạp, không một bóng người. Minh à, con dẫn chú ra đây, rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Khánh Minh chợt quay người lại, bóng tối che khuất khuôn mặt, giọng hắn trầm khàn vang lên. Chú Lục à, chú biết vì sao con gọi chú ra đây hay không? Chú thật sự không rõ, con có thể nói thẳng ra được không? Khánh Minh cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía sau lưng ông, giọng âm u. Con vừa nghe được một chuyện, chính chú giết chết vợ con, có phải vậy không? Ông Lục nghe vậy, con người co rút, nhưng lập tức trấn tĩnh, bình thản mà đáp. Con nghe tin dớ dẫn ở đâu vậy chứ? Chú coi vợ chồng con như người nhà, sao lại giết chứ? Có kẻ nào đó thù hận mới bịa chuyện thôi. Con cũng là do chú nuôi lớn từ nhỏ, không lẽ không hiểu tính chú sao? Đảo mắt quanh một vòng, sắc mặt lão trầm xuống, tức giận quát. Nói cho chú biết, là ai du quan, chú sẽ tìm kẻ đó mà tính sổ. Nhưng Khánh Minh chỉ im lặng, ánh mắt nhìn phía sau lưng ông ta. Cùng lúc này, lão Lục đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quái dị đang áp sát. Một luồng khí lạnh tanh tưởi đè nén khiến cho ông nghẹt thở. Sau lưng vang lên tiếng bước chân sàn sạt như ai dẫm lên lá khô. Chẳng bao lâu, phía sau lão xuất hiện ba bóng người. Khánh Trình, đạo sĩ Thái Sơn. Ngay lúc ấy, trước mặt lão hiện ra một bóng người nữa. Toàn thân khoác váy trắng loang lổ máu, tóc dài tung bay phấp phới, dù trong rừng tuyệt không có gió. Khuôn mặt đầy vết chém nham nhở, một bên mắt bầm tím sưng húp, con người đã thối rữa, dòi bọ lúc nhúc. Trên cổ hiện ra vết chém ngang gần đứt lìa. Nhận ra bóng dáng người thiếu phụ, ông Lục sợ hãi đến cực điểm, tay chân run lên cầm cập, sắc mặt tái mét, miệng lắp bắp chỉ tay mà hét lớn: "Quỷ quỷ, đạo sĩ, bắt quỷ đi!" Nhưng Thái Sơn vẫn bất động. Những người còn lại cũng chỉ đứng nhìn lão ta. Hồ Nhã Thanh thả ra luồng sát khí nặng nề, khiến cho ông Lục cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Bóng dáng cô lướt tới trước mặt lão, khóe miệng nhếch thành một nụ cười ma quái, ánh mắt đầy giận dữ. Lão Lục run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, da mặt tê rác vì hơi lạnh thấu xương. Lão dồn dập liếc nhìn bốn người xung quanh, càng thêm hoảng loạn. "Có đúng là mùi này hay không?" Nhã Thanh gật đầu: "Chính nó. Mùi này tôi không thể quên. Diệp Lục, không ngờ chính ông đã giết tôi năm đó." Mày nói bậy. Tao giết mày hồi nào chứ? Hoàn toàn là bịa đặt. Toàn bộ thôn Bình An chỉ có ông học đạo thuật, không phải ông thì còn ai? Cái mùi này tôi nhớ rất rõ. Nói đi, tại sao ông lại xuống tay giết tôi? Chưa kịp nói dứt câu, Nhã Thanh ngoắt tay, khiến cho cánh tay lão tự động giơ lên. Từng ngón tay bị bẻ gãy liên tiếp. Lão Lục đau đớn gào thét, mặt nhăn nhúm, nước mắt nước mũi trào ra. "Chính ông giết, không sai." Không phải. Lại một loạt tiếng răng rắc, lần này đến bàn tay phải. Mười ngón lập tức bị bẻ quọp ra sau, da thịt xé toạc, xương trắng lòi ra. Lão gạo trúng, sắc mặt tím bầm, toàn thân run rẩy. "Chính là ông." Tiếp đến là quỷ tay lẫn cánh tay phải bị bẻ gãy. Lão Lục đau đến rên rỉ thảm thiết. Dừng lại, là tao, chính tao làm. Nhưng Nhã Thanh vẫn chưa hả giận, tiếp tục bẻ nát từng đốt xương. Lão ngồi bệt xuống đất, nôn ra ngụm máu tươi, mặt trắng bệch như xác chết. "Lão ta đã chịu thừa nhận, sao cô còn hành hạ?" "Lão chết cũng không hết tội." "Trước tiên cần hỏi rõ lý do giết người. Nếu cô còn hành động lỗ mãng, tôi sẽ nhốt cô lại." Thấy Thái Sơn nổi giận, Khánh Minh vội can ngăn: "Vợ à, còn chưa, bây giờ chưa có nên giết đâu. Phải hỏi rõ lý do trước đã." Nghe khuyên nhủ, Nhã Thanh mới chịu dừng, hừ lạnh một tiếng. Sau đó Thái Sơn, anh em Khánh Minh cùng Bác Trọng thay nhau tra hỏi, cuối cùng xác nhận chính Diệp Lục đã sát hại rồi chặt xác Hồ Nhã Thanh vứt sau hè nhà họ Lưu. Tuy vậy, về nguyên nhân, lão vẫn cứng miệng không khai. "Chú Lục à, con nể tình chú cháu bao nhiêu năm qua nên chưa xuống tay, vậy mà chú vẫn không chịu nói vì sao giết vợ con vậy?" "Khanh Minh à, chú biết sai. Ai cũng đã biết hung thủ là chú. Chú xin nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng lý do thì không thể nói. Con cứ xem như chú căm ghét vợ con nên mới ra tay đi." Khanh Minh tức giận, rút dao dài ba tấc, mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn chưa xuống tay. Nhã Thanh bên cạnh thì không kiềm chế được nữa, tóc cô dựng đứng tung bay, móng vuốt sắc nhọn chìa ra, giận dữ gào lên: "Đ- Đồ khốn kiếp, để tôi tiễn ông xuống âm phủ ngay bây giờ. Thái Sơn, anh em Khánh Minh cùng Bác Trọng kinh hãi thất sắc, đồng loạt hô dừng tay. Nhưng đã muộn. Móng vuốt sắc nhọn của ma nữ cắt ngang yết hầu, vang lên một tiếng xoẹt lạnh lẽo. Lão Lục trừng mắt, tràn đầy kinh hãi, dường như không dám tin chuyện vừa xảy ra. Đến khi cơn đau kéo tới, máu nóng tuôn xối xả, thấm đẫm cả người, ông ta mới nhận ra mình đã bị nữ quỷ cắt ngang cuốn họng. Diệp Lục thấy hơi thở càng lúc càng khó nhọc, lòng ngực phập phồng lên thình thịch, từng nhịp như muốn vỡ tung. Lão muốn đưa tay cầm máu, nhưng cả hai cánh tay đã gãy quặp, bất lực chờ cái chết ập đến. Ánh mắt dại đi, mí mắt nặng trĩu. Trước khi tắt thở, lão mơ hồ thấy khung cảnh rùng rợn. Cánh cửa địa ngục, hàng trăm hàng ngàn quỷ dữ mắt đỏ rực đang chờ. Hàm trăng nanh nhe ra gớm ghiếc. Lão hiểu rõ, chính mình sắp bước vào cực hình tàn khốc. Trong giây phút cuối cùng, Diệp Lục mới thực sự hối hận. Chỉ kịp thốt ra lời trăn trối, tiếng nói lẫn trong máu đặc sệt sùi bọt mép. Là con người ép chú ra tay. Cả năm người đồng loạt kinh hãi. Rốt cuộc là ai sai ông giết cô ấy? Lão Lục rống lên một tiếng quái dị, rồi ngã rạp xuống đất. Trên thi thể lạnh ngắt, một bóng mờ uốn éo hiện ra trong không trung. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, khuôn mặt trắng toát. Đó chính là linh hồn của Diệp Lục. Sau lưng lão, cánh cổng địa ngục mở ra, làn khói quỷ dị âm u. Hai bóng người cao lớn, mặt đỏ như máu, tay cầm cờ, nhìn chầm chầm vào nhóm Thái Sơn. Sau lưng họ, lực hút vô tình kéo mạnh, muốn nuốt trọn linh hồn của Diệp Lục. Nhã Thanh cau mày tức giận, đến lúc cần lời khai, lão ta lại chết. Đám âm sai còn định mang lão về địa phủ. Càng nghĩ càng sôi máu, cô ta gào thét, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Từng lọn tóc quá thành sợi dây xích lao về phía linh hồn Diệp Lục, quyết giằng co với hai sứ giả. Nhưng cảnh tượng ấy chỉ Thái Sơn, Nhã Thanh và Khánh Trình thấy rõ, còn hai người kia hoàn toàn mù mịt. Thái Sơn thấy nữ quỷ liều lĩnh chống lại, mồ hôi lạnh túa ra. Cô có kéo cũng vô ích thôi. Địa phủ đã điểm danh, hồn bắt buộc phải đi. Cô còn cố kéo sẽ bị liên lụy đó. Để lão già này xuống địa ngục đâu có dễ vậy. Cô ta siết tóc kéo linh hồn về phía mình. Bất ngờ từ trong cổng phóng ra một luồng ma khí dữ dội, kèm theo tiếng hừ lạnh tựa như sóng nổ. Một lực lượng vô hình đánh thẳng vào nữ quỷ, hất cô văng ra xa. Linh hồn Nhã Thanh trở nên mờ nhạt, tà khí yếu ớt hơn nhiều. Thái Sơn biến sắc, chưa kịp can thiệp đã thấy thân hình đầy máu của cô ta đập mạnh ra sau. Khánh Minh hốt hoảng chạy đến, nhưng vừa chạm vào liền rụt tay lại vì một luồng lạnh lẽo đến thấu xương. Vợ à! Bác Trọng cũng quýnh quán hỏi han. Em gái không sao chứ? Sắc mặt Nhã Thanh càng thêm ảm đạm, rã rời nằm rạp xuống đất mà rên rỉ. Thái Sơn thở dài, nhìn Diệp Lục bị hai quỷ sai áp giải đi. Cánh cửa địa ngục khép chặt lại. Cô chỉ là một quan hồn nhỏ bé, sao đấu nổi với sứ giả của âm dữ? Tôi đã khuyên rồi, không nghe. Bây giờ thần hồn bị tổn thương nặng, trong 10 năm nếu không tìm cách trị liệu thì sẽ hồn phi phách tán đó. Lời Thái Sơn như tiếng sấm nổ bên tai bốn người. Họ liền lập tức hỏi anh phải làm sao. Có cách, nhưng phải tùy duyên, quyết định ở cô ta thôi. Phải tìm người thầy có cả pháp lực lẫn hồn lực để ký khế ước trở thành âm sai. Gặp minh sư thì 3 đến 5 năm sẽ khỏi, còn được sớm đi đầu thai. Nhưng nếu lỡ gặp tà sư độc ác, cả đời chẳng siêu thoát. Đến khi hắn chết thì lại thành vong hồn lang thang, không nơi nương tựa. Vậy có gửi cô ấy lên chùa được không đạo sĩ? Lên chùa chỉ để nghe kinh kệ, nhằm hóa giải ác niệm, quán niệm, chữa lành nỗi đau khi còn sống. Nhưng không thể trị bệnh âm. Cách đầu tiên vẫn là tối ưu nhất. Nhã Thanh nhìn anh thật lâu, đôi mắt vốn ngập tràn thù hận bỗng trở nên ảm đạm. Vậy ngài có thể cho tôi theo được không? Tôi cảm nhận hồn lực của cậu rất mạnh, trong khắp Dương Triệu khó có người thứ hai. Thái Sơn chấn động. Đúng là anh có hồn lực dồi dào, pháp lực cũng chẳng hề yếu, nhưng giữa họ chỉ là kẻ qua đường, không hề có duyên phận. Nhưng mà tôi và cô không có duyên phận gắn kết nên không giúp được rồi. Chẳng lẽ đành bó tay sao? Ngay lúc mọi người còn đang suy nghĩ, phía xa bỗng vang lên tiếng xé gió rít lạnh, theo sau là giọng nói băng lãnh. Nữ quỷ, dám ngang nhiên tàn sát kẻ vô tội, mau buông tay chịu trói. Sống thần phù, giết! Thái Sơn giật mình, liền phát hiện hai tấm linh phù bay tới, quanh chúng tỏa ra ánh sáng bạc kèm theo mùi gỗ mục. Kẻ nào dám tung linh phù, Thái Dương Hậu Thiên Ấn! Dứt lời, anh vẽ lên không một ấn chú kỳ dị. Chẳng mấy chốc, trước mặt hiện ra một vòng tròn đỏ rực xen vàng, bên trong khắc dày đặc ký tự. Vòng tròn xoay vùng vục, hai lá bùa vừa lao tới đã quá thành tro bụi, rơi lả tả xuống đất. Ngay lập tức có tiếng gầm giận dữ từ trong bóng tối. Khốn kiếp, dám trà tài cứu nữ quỷ sao? Chẳng bao lâu, bóng dáng một người bước ra, khuôn mặt dài hẹp, đôi mắt nhỏ như lưỡi liềm, thân hình gầy gò, dài giác hai lá cờ với hình thù đáng sợ. Gã vừa xuất hiện, sau lưng liền có 4-5 người nữa đồng loạt lộ diện. Đi đầu là lão Đơn, kế đó là ông Đàm, theo sau là 3 gã người làm tay cầm đao gậy. Chà, ông nội, sao mọi người lại đổ đến đây? Thấy người thân xuất hiện, Khánh Minh vô cùng ngạc nhiên. Hai cha con lão Đơn vừa đến đã trông thấy thi thể lạnh lẽo của lão Lục nằm gần đó, tay chân bị bẻ gãy thảm thương. Trời ơi, Diệp Lục! Lão Đơn thất thanh kêu lớn. Cả hai lập tức lao tới kiểm tra, phát hiện ông ta đã chết từ lúc nào. Trên cổ còn có vết cắt sâu hấm, máu chảy ướt cả cỏ, mùi tanh nồng nặc xộc lên. Lão Đơn cùng ông Đàm hoảng sợ, vội nhìn sang nhóm Thái Sơn. Đạo sĩ Thái Sơn à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao quản gia lại chết ở đây? Sau đó lão quay phắt sang hai đứa cháu trai. Khanh Minh, Khánh Trịnh, nói mau, là ai giết chết quản gia? Chà, ông nội, là chị dâu. Lão Đơn cau mày, trừng mắt nhìn bóng dáng đứa cháu dâu chết thảm, toàn thân nhuốm máu, thân hình mờ nhạt, nhưng ánh mắt căm hận sắc lạnh khiến hai cha con phải rùng mình. Tuy vậy, khi nghĩ có hai đạo sĩ đứng bên, lão lấy lại khí thế, hùng hổ quát: Yêu nữ kìa, chết rồi còn dám quá quỷ hại người, mau trả mạng cho quản gia của tao! Rồi quay sang Thái Sơn và Tào Chinh, chắp tay khẩn khoản: Hai vị đạo sĩ à, xin hãy bắt lấy nó, phong ấn vĩnh viễn không cho siêu sinh. Khánh Minh hoảng sợ, lập tức giang tay che chắn trước Nhã Thanh. Ông nội, đừng mà, cô ấy đã chết oan, xin đừng hành hạ thêm nữa. Thấy con trai bảo vệ kẻ đã khiến gia đình tan nát, ông Đàm giận dữ: Mày còn binh vực cho ma nữ đó sao? Mau tránh ra, để hai đạo sĩ trấn yểm nó. Chà, sao không chịu tìm hiểu ngọn nguồn? Chưa rõ trắng đen đã dội trấn yểm. Cha của con là người cha công chính liêm minh mà con từng biết nữa hay không? Có ai để ý vì sao Thái Sơn lại ngăn cản tên thầy pháp kia hay không? Nghe hắn nói, ông Đàm, Lão Đơn và Tào Chinh đều khựng lại. Ý con là gì? Quan sát từ đầu, lúc này Thái Sơn mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra mọi chuyện là như thế này. Anh tỉ mỉ thuật lại toàn bộ sự tình cho ba người nghe, kể cả đoạn Diệp Lục thú nhận chính mình đã giết hại và phân thây Nhã Thanh. Lão Đơn nghe xong, nét mặt trầm xuống, giận dữ nói: Uổng công tôi tin tưởng ông ta bao nhiêu lâu, vậy mà dám ra tay giết cháu dâu, khiến nó phải chịu nhiều uất ức. Bây giờ quá thành quỷ đều bám nhà họ Lưu, chết cũng đáng mà. Ông Đàm chẳng kiềm chế được, đá mạnh vào xác Diệp Lục một phát. Chỉ có Tào Chinh ở bên là sắc mặt hơi khó coi. Thấy mọi chuyện gần xong, gã lo nhà họ Lưu lật lọng sẽ đuổi mình đi. Mỹ nhân chưa kịp thưởng thức, tiền chưa vào tay, tất nhiên gã không cam lòng rút lui, ít ra phải làm một chút gì đó để dễ nói chuyện, bèn kiếm cớ lên tiếng. Dù cô ta chết quan, quán khí tích tụ lâu ngày, tự sinh thù hận khó dứt. Các người tha hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ quay lại báo thù. Theo tôi cứ trấn yểm cô ta, đợi quán khí tiêu tan rồi hẳn thả ra. Cái tên đạo sĩ khốn kiếp kìa, mày là cái gì mà xí vô chuyện này? Thử đụng vô vợ tao xem, tao không để mày sống yên đâu. Tiếng dọa của Khánh Minh khiến cho Tào Chinh hơi giật mình, nhưng gã nhớ sau lưng có Lỗ Bang phái chống lưng, đâu việc gì phải sợ một đứa cháu nhà họ Lưu nhỏ nhoi. Tôi là đệ tử Lỗ Bang phái, hà cớ gì lừa gạt các người chứ? Người thật việc thật ngay trước mắt mà không tin, lại đi tin một đứa hỉ mũi chưa sạch, thật nực cười. Thái Sơn chỉ cười không đáp. Dù vẻ ngoài trông như 23, nhưng tuổi thật của anh đã hơn 200 tuổi rồi. Bản thân anh từng bị phong ấn trong bọc đỏ ao đầy nước ối và máu suốt cả trăm năm. Khi đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bằng nắm tay. Mẹ ruột dùng bùa chú và thuật pháp nuôi nấng, tái tạo thân thể, hấp thu nhiều ấn quỷ. Ngày ngày tắm băng bùa, mong anh sống lại thành quỷ linh nhi. Nhưng một thầy pháp đã xuất hiện, dẫn đến trận chiến với mẹ ruột. Kết quả là bà chết, linh hồn quá hư vô. Trước khi biến mất, bà truyền máu huyết và tám vía lên cho anh. Nhưng gã thầy pháp cũng có tám vía, hy sinh để xóa vía của mẹ ruột, nhằm tiêu diệt Thái Sơn, tránh mầm họa cho nhân gian. Cứ ngỡ anh phải bỏ mạng, nhưng may là sống sót sau vụ nổ. Vì thầy pháp không nỡ giết trẻ con, đành cưu mang nuôi dạy cho tới lớn, giao ấn linh để áp chế quỷ khí trong Thái Sơn. Hai người không ngờ tám vía không biến mất mà còn ẩn trong cơ thể. Cha nuôi chính là vị thầy pháp kia, một tay chỉ dạy anh, đưa đến núi Bảy Ngọn tầm sư học đạo. Khi Thái Sơn gần 80, giữa lúc cận tử, xin bát vía kết hợp với ấn linh, mở cánh cửa quỷ môn quan, đưa linh hồn sang thế giới khác. Làm con một gia đình họ Lâm, Thái Sơn vẫn mang ký ức về kiếp trước, sinh ra đã học lại thuật pháp, ghi nhớ toàn bộ. Lang bạt nhân gian 20 mấy năm, chứng kiến vô số chuyện. Nơi đây tràn đầy ma quỷ, cứ 10 bước gặp một lần. Tuổi kiếp trước cộng kiếp này còn lớn hơn Tào Chinh bây giờ rất nhiều. Khánh Minh vẫn kiên quyết bảo vệ Nhã Thanh. Muốn bắt vợ tao, bước qua xác tao đã, không thì đừng hòng đụng tới cô ấy. Ma nữ thấy Khánh Minh quyết liệt bảo vệ, mắt mở to kinh ngạc. Thái Sơn chen vào: Cô ấy đã bị quỷ thần đánh, thần hồn yếu ớt, không thể gây hại ai được nữa. Nhà họ Lưu cứ yên tâm, còn lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Anh giải thích thêm, nhưng Tào Chinh vẫn không phục. Ai biết ả thực sự yếu hay là giả vờ, phong hờ vẫn hơn. Mày, Khánh Minh và bác Trọng giận tím mặt, nhìn gã đạo sĩ đầy căm hận. Nếu không phải sợ lỗ bang phái, họ đã lao vào bóp cổ gã từ lâu. Ông Đàm không muốn xung đột, hạ giọng: "Mọi người đừng làm lớn chuyện. Lưu gia không ép ai hết, chỉ mong sống yên. Nếu như quan hồn Nhã Thanh chịu buông tha, chúng ta cũng không hại nữa." "Vợ ơi, em nghe cha nói chưa? Hung thủ đã trả giá. Cầu em đừng ám Lưu gia nữa. Chỉ cần đồng ý, anh nguyện suốt đời không cưới vợ nữa, từ nay ở bên cạnh em thôi." Sắc mặt vốn lạnh lùng như băng của Nhã Thanh ngay lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô ta cảm thấy linh hồn hiện giờ rất yếu ớt, như cá nằm trên thớt. Không đồng ý cũng không được, lạnh giọng đáp: "Được, chỉ cần anh ở bên tôi, không động lòng với người con gái khác, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Lưu." "Cha, cha nghe chưa? Nhã Thanh đồng ý không ám Lưu gia nữa, xin mọi người tha cho cô ấy." Lão Đơn và ông Đàm nhìn nhau, thở dài chán nản rồi gật đầu. Lão Đơn quay sang Tào Chinh: "Đạo sĩ à, nó đã chịu bỏ qua rồi, cũng không nên ép uổng quá." Tào Chinh mặc dù giận sôi máu vẫn cố niềm nở: "Tất nhiên, tôi là ai chứ? Đường đường là ngoại môn trưởng lão, không để tâm đến một vong hồn nhỏ bé. Tuy chuyện của Hồ Nhã Thanh tạm coi như xong, nhưng Lưu gia vẫn còn nguy hiểm. Có cần trở về đó trị dứt điểm mới xem như là quá giải." "À, Thái Sơn, ý con là sao?" "Trong nhà vẫn còn một nữ quỷ lẩn dẫn, chính thứ đó đã bắt hồn Nhã Thanh, dụ cô ấy ra tay với Lưu gia đó." Mọi người nghe xong rơi vào kinh hãi tột độ, ngay cả Nhã Thanh cũng gật đầu thừa nhận. Tin tức này thực sự chấn động. Trong lúc cả nhà Lưu gia sợ hãi, Tào Chinh lại mừng rỡ. Ít ra vẫn còn có việc để làm, không lãng phí thanh danh bấy lâu. Thoát cái một đêm trôi qua, bước sang ngày thứ hai, Thái Sơn vừa trở lại nhà họ Lưu, nhanh chóng bắt tay chuẩn bị trước khi trời tối. Việc đầu tiên là tìm kiếm vong hồn kia ẩn náu ở đâu. Toàn bộ nhà họ Lưu đã được trấn bằng năm đạo bùa chú, gọi là ngũ linh thần phù. Tào Chinh nhìn cách bài binh bố trận có chút giống với ngũ lôi phù của phái Lỗ Bang. Chỉ khác ở chỗ, trên mỗi tấm bùa mà Thái Sơn lấy ra có hai dấu ấn đỏ, một tròn một vuông. Vòng tròn là biểu đồ bát quái tự, vuông là một dạng ấn chú với nét chữ cứng cáp. Đè lên trên có vẻ màu đen như một chiếc chuông, bên trong là một dòng chữ. Trước mặt nhà họ Lưu, Thái Sơn đặt la bàn dưới đất. Mặt dưới luồng sợi dây trắng chồng chéo tạo thành dấu cộng. Bốn góc có bốn lồng đèn giấy. Bên trong chén đất nung to bằng đáy ly, ngọn nến đã đốt sẵn. Hoàn tất, Thái Sơn bấm quyết, đồng thời cất giọng đọc chú: "Tả hữu thần quan, thiên địa la thần, nghe ta kêu thì chứng, nghe ta triệu thì về. Lên!" Vừa dứt câu, bàn tay bấm quyết lóe lên tia sáng thoáng qua, phất ngược lên đỉnh đầu. Tiếng gió từ đâu thổi dù dù bên tai, khiến cho mọi người kinh sợ. Mặc dù ban ngày, trời sáng, vẫn cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương. Bốn lồng đèn đỏ bay lên, kéo theo la bàn. Khi cách mặt đất khoảng 4 mét, mọi người mới thấy rõ mặt dưới của la bàn. Dưới là tấm gương phản chiếu, xung quanh là biểu đồ bát tự. Mặt la bàn hướng lên trời, mặt gương hướng xuống, đến khi la bàn cao 20 mấy mét mới dừng. Thái Sơn có thể nhìn rõ qua tấm gương đó nhờ vào cảm ứng thần thông. Nó bao quát toàn bộ Lưu gia ở bên trong, bao gồm cả cây cối nhà cửa. Anh thở phào, còn chưa gom đồ đã nghe Tào Chinh chế giễu: "Gương bát quái mà đem làm trận pháp, đúng là trò lừa bịp." "Sao không được chứ? Gương bát quái kết hợp với ngũ linh thần phù, trấn theo đông tây nam bắc và trung tâm. Năm lá bùa là nền móng pháp thuật truyền vào trung tâm, phát quy mặt gương, dùng để trấn tà, gọi âm, tìm quỷ dữ, thậm chí bắt hồn người sống nếu cần. Tào Chinh nhếch mép cười nhạt. Trận pháp bắt hồn người sống sao? Trên đời làm gì có. Gã chỉ biết bùa ngải, chưa từng thấy trận pháp. Anh không tin cứ thử, tôi chứng minh cho anh xem. Thằng nhãi, mày học lỡm vài món đạo pháp, bày đặt ra vẽ ta đây. Tao không tin. Mày chứng minh đi, nếu không thành lập tức quỳ gối bò qua hắn tao. Thái Sơn bật cười, âm điệu gai góc khiến cho Tào Chinh lạnh buốt sống lưng. Anh khẽ lắc chiếc chuông, tiếng len keng lanh lảnh vang vọng. Âm thanh vừa vang lên, la bàn trên đỉnh đầu bỗng xoay tròn. Tào Chinh lập tức cảm thấy say sẩm mặt mày, tay chân như rụng rời, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Cả hoảng sợ, kẹp tay vào hông lấy bùa đỡ. Thái Sơn thấy vậy mới phủi tay, châm biếm. Tôi chỉ đùa thôi. Đường đường là ngoại môn trưởng lão Lỗ Bang nhất phái, đạo hạnh chắc chắn cao hơn tôi. Làm hậu bối không thể bất kính, có phải không? Anh vỗ vai gã, hiếp mắt cười. Tào Chinh bị dọa đến tái mét mặt mày, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Thế vậy Thái Sơn cũng không phiền nữa, chắp tay rời đi. Khánh Trình lẻo đẻo theo sau. Tào Chinh nhìn theo bóng lưng Thái Sơn, nét mặt trầm xuống đáng sợ. Bản thân vậy mà bị tiểu tử kia dọa xém chút tè ra quần. Ôm một cục tức trong bụng, lạnh lẽo thầm nói. Mày đợi xem, tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Tà Thuật Đen, một sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.